Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1410, trên đường gặp huyết thần đế. Một càng, chẳng lẽ là, Mộng Nhân, như có điều suy nghĩ, nói nhỏ một tiếng, bất quá, nàng cũng không có nói ra này tên người tới, tựa hồ này tên người là một cái cấm kỵ một dạng. Nói không chính xác, Dương Tranh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, tinh mang lóe lên mà hiện, tiếp theo liền là cười một tiếng, thiên ma chiến hạm trong suốt hóa, bên ngoài hư không tinh hà in vào trong mắt của hắn. Cái này ngẩng đầu một cái nhìn thẳng gặp một vật, chính xé rách thời không xuất hiện phía này tinh vực. Đạo tặc vũ trụ, Mộng Nhân, cũng phát hiện điểm này, nói... Không phải đạo tặc vũ trụ, là vật kia, Dương Tranh, cười nói, là, ân, lại là vật này, Mộng Nhân, bỗng nhiên cả kinh, vật kia, xé rách thời không mà tới, tốc độ cực kỳ nhanh, so quang nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, bởi vì vật kia là trực tiếp Nazi, không nhìn thời không cách trở, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiên ma chiến hạm phía bên phải. Phải phía trên, vật kia, là một tòa cung điện khổng lồ. Không đúng, không phải cung điện, là một tòa cự mộ. Một tòa huyết sắc âm trầm cự mộ. Máu thần mộ tái hiện. Lần này, tựa hồ là vì Dương Tranh mà tới. Lần trước, tại Bắc Minh Võ Viện, Lôi Đình Thần Đế nói huyết thần đế sống lại. Còn trọng thương Lôi Đình Thần Đế. Ta vốn dĩ là, huyết thần đế ngươi sẽ tăng lên mấy cảnh giới sau tới tìm ta nữa. Không nghĩ tới, cái này mới không bao lâu, ngươi liền chủ động tới tìm ta. Làm sao vậy, ngươi có lòng tin đánh bại ta sao? Dương Tranh, một đạo thần niệm đánh ra, trực tiếp đánh vào máu thần mộ bên trong. Hừ, rất nhanh, đối phương liền có đáp lại. Máu thần mộ bên trong. Truyền tới hừ lạnh một tiếng âm thanh, tựa như cực hận Dương Tranh. Huyết thần đế, ta ngươi giữa, có cái gì ân oán tình cừu sao? Dương Tranh, lại đánh ra một đạo thần niệm, bản tọa huyết đế thần thương, bị ngươi thần binh cắn nuốt mất. Huyết đế thần thương, chính là bản tọa bản mệnh thần binh. Ngươi nói, ngươi cùng bản tọa giữa, có hay không có cừu oán? Huyết thần đế, lạnh giọng đáp lại, không phải liền là một cái phá thương sao? Làm gì như thế đại thù oán? Huyết thần đế, ngươi muốn cái gì thần binh? Ta lấy cho ngươi tới, ta thỏa mãn ngươi. Dương Tranh, cười nhẹ nói, ta muốn thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên lượng thiên xích. Ngươi có thể cho bản tọa lấy tới. Huyết thần đế, cũng là cười lạnh, lượng thiên xích. A, huyết thần đế, ngươi khẩu vị ngược lại là rất lớn a. Rất tốt, ngươi muốn hư huyền thiên lượng thiên xích đúng không? Ta lấy cho ngươi tới. Bất quá, tiền đề là ngươi mở ra ngươi nguyên thần lĩnh vực, khiến ta xem một chút bên trong đến cùng có bí mật gì. Dương Tranh nói, mơ tưởng. Huyết thần đế trong nháy mắt đáp lại, công bình giao dịch. Ngươi tình ta nguyện, huyết thần đế, này lượng thiên xích, ta tùy thời có thể đi thiên đạo cung lấy. Hư huyền thiên lão già kia, cản trở không ta, ngươi nhưng muốn nghĩ tốt, bỏ qua cơ hội lần này, liền không có lần kia. Dương Tranh, mở miệng, trên thực tế, cùng huyết thần đế nói như vậy nhiều. Dương Tranh mục đích chỉ có một cái. Vậy liền là nhìn huyết thần đế nguyên thần lĩnh vực. Tìm ra đem huyết thần đế sống lại này người giật dây. Không thể nào, Dương Tranh, ngươi cho rằng bản tọa không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hừ, ngươi căn bản không biết, vị kia là bực nào tầng thứ tồn tại. Ngươi mặc dù có tuyệt thế thiên phú, tại cái kia vị diện phía trước. Ngươi cũng bất quá là thương hải một trong túc thôi. Dương Tranh, chờ xem, chờ lấy ngày đó đến. Làm ngày đó hàng lâm, ngươi sẽ minh bạch. Ha ha, Ha ha, huyết thần đế, liên tục cười lạnh, nga, hắn là ai a? Rất nổi danh sao, rất mạnh sao, tới, nói tới khiến ta nghe nghe, khiến ta chấn kinh chấn kinh. Dương Tranh, theo huyết thần đế giọng nói, nghĩ bộ ta nói, ha ha, Dương Tranh, ngươi vẫn là quá non nớt một điểm. Huyết thần đế cuồng tiếu, cuồng sau khi cười lại nói, Dương Tranh, ngươi lần này là muốn đi Phật giới Linh Sơn đi, hắc hắc, đi thôi. Phật giới Linh Sơn bên trong, có kinh hỉ chờ lấy ngươi. Ha ha, oanh, huyết thần đế, vừa dứt lời dưới, này to lớn máu thần mộ, liền bỗng nhiên hướng thiên ma chiến hạc áp tới. Hừ, Dương Tranh thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, một cái đưa tay, thiên ma chiến hạc không lùi mà tiến tới, hướng đụng tới máu thần mộ nghênh đón. Thiên ma chiến hạc, chẳng lẽ còn sẽ sợ máu thần mộ hay sao? Này thiên ma nhất tộc thủy tổ ma hàm, sẽ sợ ngươi chỉ là máu thần mộ sao? Tới đi, tới thử chút, là ngươi máu thần mộ ngạnh, vẫn là lão tử thủy tổ ma hàm ngạnh. Giao, liền tại thiên ma chiến hạm muốn cùng máu thần mộ đụng vào trong nháy mắt đó. Quỷ dị chuyện phát sinh, này to lớn máu thần mộ, vậy mà giao một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, tan thành mây khói. Dương Tranh, ngươi người trong cuộc, cục này, ngươi phá không? Ha ha, nhưng mà, huyết thần đế thanh âm lại vang lên lên. Ngươi trong cuộc, a, ngươi trong cuộc lại như thế nào? Ta không tin, ngươi người sau lưng, đã đến cái kia đại ma thần cảnh giới. Chỉ cần hắn còn chưa tới cảnh giới kia, ta liền có thể phá hắn cục. Dương Tranh, lãnh ngạo đáp lại, hắc hắc, huyết thần đế, âm ngạc cười một tiếng, liền không có âm thanh. Giờ phút này, phiến này bên trong tinh vực, chỉ còn lại thiên ma chiến hạm, trong hư không cô đơn hoành độ. Phảng phất, này máu thần mộ chỉ là một cái huyễn tưởng, chưa từng thật đang xuất hiện qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.